Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 327. Tốt, Tử Điện Thú gật đầu, cú mèo màu trắng sắc mặt trở nên cứng. Phi thường không yên lòng, tranh thủ thời gian đi theo, ngữ tước tại Thái Hòa Trấn hơi nghỉ ngơi về sau. Thẳng đến lúc này mới bay trở về. Vừa hay nhìn thấy Tần Minh ý thức linh quang lập thân Tử Điện Thú trên lưng, hướng về trung tâm chiến trường mà đi, nó tán thán nói. Thật không hổ là sơn chủ, trước đó ta còn tại lo lắng, hắn cùng Tử Điện công chúa gặp nhau về sau, sẽ không cỡ nào hòa thuận, kết quả trước mắt hình ảnh đúng là như vậy hài hòa. Công chúa cam tâm tình nguyện chở hắn phóng tới chiến trường. Ta đối với sơn chủ thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc này mới vừa mới gặp mặt liền hóa giải thù cũ, thu ý sâu nặng. Đầy trời lá vàng phất phới, trên chiến trường mùi máu tươi gay mũi, mảnh địa giới này rậm rạp cánh rừng đã sớm bị bình định. Vết máu loang lổ, tán lạc sừng gãy, nhuốm máu lông vũ, cầm đao cánh tay các loại, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Tử Điện Thú rất bất an. Phía trước hai tên thiên yêu chủng xông lại, nhưng mà Tần Minh cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên, Dạ Châu bên này còn chưa tham chiến tiên chủng cũng bị kinh động. Mới tới viện thủ hung hãn như vậy sao? Vừa tới trận liền muốn đi chiến yêu kiếm tiên, có người nhanh chóng chạy đến. Sợ Tần Minh một người bị hai vị thiên yêu chủng chặn đánh, từ đó bị thiệt thòi. Bất quá, còn chưa chờ phía sau tiên chủng cùng thần chủng trợ giúp, đại chiến đã bộc phát, Tần Minh sớm phát động, hắn rời đi Tử Điện Thú, vạch phá bầu trời đêm, nghênh tiếp hai vị thiên yêu chủng, hắn có loại cảm giác. Đến tốc chiến tốc thắng mới được, hắn bình thường đi xa lời nói có thể tiếp tục một canh giờ. Nhưng nếu là cùng người chém giết, thời gian ứng sẽ cực kỳ rút ngắn, hắn sớm động thủ, người phía sau chấn kinh. Vị này mới viện binh thật đúng là cường thế không gì sánh được trong chiến trường. Tần Minh đi lên liền liền vận dụng Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, rút kiếm sát na. Chuôi kiếm trong tay cụ hiện, sau đó kiếm thể thành hình. Đại lượng văn tự màu vàng hiển hiện, đem trọn phiến bầu trời đêm đều chiếu sáng. Loại kiếm quyết này thích hợp nhất quần chiến. Lấy hắn làm trung tâm, màu vàng kiếm khí phong bạo còn có văn tự, giống như là sóng biển giống như hướng về phía trước đánh ra đi qua. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vậy mà dùng kiếm. Tên này yêu kiếm tiên, bộ dáng thiếu niên, không phải cỡ nào anh tuấn tướng mạo thô kệch, lúc này gặp săn tâm hỉ, tóc bạc hướng về sau bay múa. Trên người kiếm ý vô cùng kinh người, để toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều giảm xuống, hắn vượt lên trước một bước đánh tới. Sau đó, hắn liền tâm thần rung động, có chút hối hận, thực sự tiếp xúc đến kiếm khí phong bạo về sau, hắn lập tức ý thức được đây là bất thế đại địch. Hắn huy động trong tay yêu kiếm, từng đạo huyết quang kích xạ, nhưng mà hắn kích phát tất cả kiếm khí đều bị đối diện đại lượng phong bạo màu vàng quét sạch hầu như không. Còn, Tần Minh nhíu mày, cái này yêu kiếm tiên thật đúng là bất phàm, ngăn trở hắn đợt thứ nhất kiếm khí công kích. Trên thực tế, yêu kiếm tiên rất cố hết sức, sợi tóc đều bị chém đứt một túm, hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, kiếm của đối phương để hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Thiên yêu chàm. Hắn đem hết khả năng bộc phát, thân thể của hắn mơ hồ xuống dưới. Sau đó hình như có hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh đang di động. Huyết sắc kiếm quang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, giống như là có thành bầy liên miên yêu kiếm tiên cùng một chỗ tại huy kiếm. Tần Minh thần sắc không thay đổi, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu vàng. Nguyên bản là tại vận dụng thích hợp nhất quần chiến Thái Dương Tiên Kiếm Quyết. Hiện tại lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế chém ra, trong chớp mắt. Trên vùng chiến trường này, khắp nơi đều là tiếng kiếm reo. Văn tự màu vàng hỗn dung lấy kiếm quang, đem thiên yêu trảm tán phát giữ dàn huyết quang đều đánh tan. Những thân ảnh kia cũng đi theo biến mất, yêu kiếm tiên tóc tai bù xù. Trên gương mặt có vết máu, sâu đủ thấy xương, Tần Minh nhíu mày, thi triển Thái Dương Tiên kiếm quyết tiêu hao thực có chút lớn. Trước đó tại Thái Hòa Trấn liền đã động tới một lần. Hiện tại lại thôi động, hắn cảm thấy lưu ở nơi đây thời gian tiến một bước rút ngắn, xoát một tiếng. Hắn cải biến kiếm ý, vận dụng Hắc Bạch Kinh, cả hai tay phát động một âm một dương hai loại hoàn toàn khác biệt khủng. Bố kiếm quang, đây là cổ đại thần tiên đạo tràng vị kia dòng chính truyền nhân Sở Phiên Nhiên tài. Côn Lăng Thành xin mời đám người lĩnh hội chân kinh. Tần Minh ngộ ra trước 12 trang, lại đang Hắc Bạch Sơn lĩnh ngộ một chút, bản này chân kinh là hắn coi trọng nhất công pháp một. Trong, cái gì? Khi yêu kiếm tiên nhìn thấy kiếm quang của hắn về sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Không còn có trước kia khinh cuồng cùng tự tin. Một tiếng quay khiếu, xoay người bỏ chạy, ngươi làm sao? Hậu phương vị kia người khoác ngũ sắc liên giáp nữ tử ngạc nhiên. Có chút không hiểu, đây là trong truyền thuyết Hắc Bạch Kinh, nó lưỡng nghi kiếm quang chuyên. Phá ta mạch này thiên yêu kiếm, ta ngăn không được. Yêu kiếm tiên đáp lại, Tần Minh truy sát. Hắc Bạch kiếm quang khuếch trương ra ngoài, cực kỳ khủng bố, tại tiếp xúc ngắn ngủi trong quá trình. Yêu kiếm tiên gần như liều mạng, sau đó đầu của hắn liền cấp tốc vọt lên, một cỗ huyết dịch phun tung tóe ra, tất cả mọi người rung động. Mạnh mẽ như vậy, yêu kiếm tiên bị chém đầu rồi. Tần Minh lại tại nhíu mày, cảm giác tình huống không đúng, quả nhiên. Yêu kiếm tiên tại cách đó không xa tái hiện, sau đó thi triển thổ độn, trực tiếp chui vào dưới đại địa đào tẩu, kiếm ý hóa thân. Thay thế hắn nhận lấy cái CSS, hậu phương, vị kia tiên trùng giật mình nói ra, khó trách có thể chém giết thần trùng. Xác thực thật sự có tài, lại đào mệnh thủ đoạn nhất lưu. Tần Minh đang khi nói chuyện, hóa thành một đạo lưu quang. Phóng tới cầm trong tay trường thương nữ tử, vô luận như thế nào, hắn cũng phải cầm xuống nàng này. Về phần yêu kiếm tiên, phải đợi hắn chân thân đến lại nói. Hắc Bạch kiếm quang khuấy động, lưỡng nghi kiếm khí chảm phá bầu trời đêm. Tần Minh khóa chặt vị này thiên yêu chủng, không muốn thả đi nàng. Giờ khắc này, người khoác ngũ sắc liên giáp nữ tử lâm vào trong tuyệt cảnh. Lúc này mới giao thủ mà thôi, vừa tiếp ba đạo kiếm quang, trường thương trong tay của nàng liền bị chặt đứt, phốc. Thân thể nàng thấy máu, ngũ sắc liên giáp đã phá toái, bị Hắc Bạch kiếm quang chém ra, nữ tử nửa người đều nhuộm đỏ, chịu không nhẹ kiếm thương, yêu ma một phương lặng ngắt như tờ. Đều rất rung động, sau đó lại cảm thấy kinh dị. Đây là nơi nào tới tiên chủng, chân thân chưa đến liền dám liên chiến hai đại thiên yêu chủng. Hơn nữa còn muốn giết chi, phốc. Cuối cùng, cái này danh khí trận rất mạnh, khí khái hào hùng mười phần tương lai nữ thiên yêu bị chém dụng thủ cấp. Huyết dịch vọt lên rất cao, nó thi thể không đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, Tần Minh cấp tốc bổ kiếm. Một đen một trắng hai đạo kiếm quang xông vào nó thể nội tinh thần tràng, triệt để rào sát ý thức nó. Các ngươi giúp ta chiếu khán dưới sát vách Thái Hòa Trấn. Tần Minh, trước khi đi, cùng nơi này tiên chủng, thần chủng nói ra. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời cuối cùng. Ngữ tước mang theo vui mừng tiến lên, nói, công chúa, chúc mừng a, cái kia trướng mắt yêu kiếm tiên hôm nay chật vật đào vong. Đoán chừng cũng không dám lại ở trước mặt ngươi sĩ diện, nó không có nói Tần Minh. Nhưng hiển nhiên tại khen nó chiến tích, biểu kỳ công cực khổ, Tử Điện Thú gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi biết xuất thủ vị cao thủ kia là ai? Lập tức, ngữ tước hóa đá, công chúa chẳng lẽ còn không rõ ràng sơn chủ thân phận? Nó cứng họng, lịch sử tựa hồ đang lần thứ ba tái diễn, luôn luôn kinh người tương tự, cuối tuần nghỉ ngơi một chương. Tối nay đổi mới xong, cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.